Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tăng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 649, chương 650 cuối cùng một ngày tụng kinh. Tiểu Hoa quay về Viên Thư Duật làm một hồi ấp, sau đó nói rằng, Đại sư, cảm tạ ngươi hôm nay giảng kinh, tiểu yêu ta thu hoạch rất nhiều, còn chúng ta sẽ nói tiếng Hoa, là tùy tùng một vị tên là Bá Kình tiền bối học tập. Vốn là chúng ta tùy tùng Bá Kình tiền bối tu luyện. Bá Kình tiền bối nói, ta cùng Tiểu Bạch rất thích hợp ở chùa miếu bên trong tu hành, chúng ta liền đến nơi này. Viên Thư Duật kinh ngạc, không nghĩ tới Bá Kình dĩ nhiên như vậy chân thực nhiệt tình, còn có thể dẫn dắt những này tiểu yêu tinh tu luyện. Viên Thư Duật nói chuyện, Bá Kình tiền bối ta cũng nhận thức, cũng từng có gặp mặt một lần. Tiểu Hoa cao hứng, đại sư cũng nhận thức Bá Kình tiền bối, thực sự là quá tốt rồi. Tiểu Bạch vẹo nhăn nhó nắm nói chuyện, đại sư, tại sao trên người ngươi mùi tốt như vậy ngửi đây, còn có loại nhường ta muốn quỳ bái cảm giác. Viên Thư Duật khẽ mỉm cười, mở miệng, ta và các ngươi như thế, không phải là nhân tộc, ta là Ngũ Trảo Kim Long bộ tộc. Nghe xong Viên Thư Duật, hai con nhỏ yêu đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ thậm chí có may mắn có thể gặp phải một con Ngũ Trảo Kim Long. Bá Kình trên người ẩn Ngũ Trảo Kim Long huyết mạch, Thanh Loan huyết thống, liền đủ nhường bọn họ những này không có xuất thân, không có cao quý huyết thống tiểu yêu ước ao. Mà hiện tại, từ vị đại sư này khí tức trên người, còn có lời nói của hắn để phán đoán, vị đại sư này hẳn là thuần huyết Ngũ Trảo Kim Long. Ngây người chốc lát, hai con nhỏ yêu đều là đúng Viên Thư Duật chắp tay. Bái kiến Thần Long đại nhân. Viên Thư Duật cười cợt, không cần nhiều như vậy lễ. Một rồng buông lỏng thử một thỏ, an vị ở trong rừng rậm, bắt đầu nói tới nói. Tiểu Hoàng rất là hoạt bát hướng ngoại, là nam tính. Tiểu Bạch có chút ngượng ngùng, là giống cái. Hai con nhỏ yêu đều đồng thời làm bạn mấy trăm năm, mặc dù là không cùng loại tộc, thế nhưng bọn họ cũng là quý mến lẫn nhau. Có điều không có tu thành hình người, muốn kết hôn, giao hợp là không có cách nào. Hai con nhỏ yêu tinh đều hy vọng rất nhanh tu thành hình người, có thể kết hôn, có thể cùng nhau. Nói như vậy, huyết thống càng là cao quý sinh linh, muốn hóa hình cũng càng là dễ dàng. Tỷ như Viên Thư Duật, luyện khí kỳ là có thể hóa thành hình người. Mà huyết thống không cao quý như vậy sinh linh, muốn hóa hình, liền dường như khó. Có chút chủng tộc không tốt yêu tinh, thậm chí muốn đến đại thừa kỳ mới có thể hóa hình thành công. Tiểu Hoàng, Tiểu Bạch huyết thống đều không phải cao quý như vậy, chỉ là phổ thông thông linh sóc, thỏ. Bọn họ muốn hóa hình, phỏng chừng còn cần đến hóa thần kỳ. Tiểu Hoàng, Tiểu Bạch đều sống mấy trăm năm, tuy rằng trừ Bá Kình chưa có tiếp xúc qua những khác người tu luyện, thế nhưng dù sao hoạt số tuổi lớn, vẫn là từng thấy không ít có thú vị sự tình. Vì lẽ đó, hai yêu cũng là thao thao bất tuyệt cho Viên Thư Duật giảng giải trải nghiệm của bọn họ. Viên Thư Duật cũng là nghe, từ một sóc một thỏ con mắt đến xem thế giới này, vẫn là có sự bất đồng rất lớn, hơn nữa cảm giác thập phần mới mẻ. Hai con nhỏ yêu vốn là phẩm tính cũng không tệ, lại đang chùa miếu bên trong cả ngày chịu đến tăng nhân niệm kinh hun đúc, vì lẽ đó đều là rất ôn hòa tiểu yêu, xưa nay đều không có sát sinh qua, nhường Viên Thư Duật nhìn liền lòng sinh yêu thích. Một rồng buông lỏng thử một thỏ, đều nhẹ giọng chậm ngữ nói chuyện. Viên Thư Duật vẫn là lấy ra một chút không gian sản linh quả, bánh gato, sữa chua cái gì đến chiêu đãi Tiểu Hoa cùng Tiểu Bạch. Hai con nhỏ yêu tinh hết sức cao hứng, đặc biệt là không gian sản linh quả, nhường bọn họ đại no có lộc ăn. Tiểu Hoa nói chuyện, nói cách khác, đại nhân ngài chỉ có thể xuất ra 3 ngày, lại có thêm 2 ngày liền muốn rời khỏi. Viên Thư Duật gật gật đầu, đúng thế. Tiểu Bạch ngượng ngùng nói rằng, đại nhân, lưu cái địa chỉ đi, các loại chúng ta hóa hình thành công, liền đi Hoa Hạ quốc vấn an ngài. Viên Thư Duật liền vội vàng nói địa chỉ của chính mình. Tiểu Hoa gật gật đầu, chúng ta nhớ rồi. Viên Thư Duật suy nghĩ một chút, lấy ra còn lại duy nhất một can túi, cho bên trong chứa thật nhiều linh thực, sau đó giao cho Tiểu Hoa. Cái này là túi càn khôn, ta cho bên trong chứa trên không ít linh thực, các ngươi cầm dùng đi. Tiểu Hoa có chút thật không tiện, này tại sao có thể đây? Đại nhân chiêu đãi chúng ta, còn cho chúng ta một túi càn khôn, còn cho chúng ta nhiều như vậy linh thực. Chấm ngoặc kép, Viên Thư Duật nở nụ cười. Túi càn khôn xác thực là chỉ còn dư lại một, thế nhưng linh thực, ta có rất nhiều, các ngươi liền nhận lấy đi. Sớm ngày tu luyện thành hình người, đến Hoa Hạ quốc đi tìm ta. Tiểu Hoa, Tiểu Bạch gật gật đầu, nhận lấy đồ vật, nhìn sắc trời không còn sớm. Viên Thư Duật cáo biệt hai con nhỏ yêu tinh, liền đi về, đến ở lại phòng nhỏ. Quả nhiên, Tiểu Hoa thượng đã đưa tới chậm cơm, ăn cơm tối, còn không có quá lâu, liền nhìn thấy La Vong Phàm đám người đẩy cửa đi vào. Ngày hôm nay đúng là không có ai ồn ào. Chúng nữ líu ra líu díu nói rồi ngày hôm nay du ngoạn sự tình. Viên Thư Duật cũng biết, chúng nữ nói những chuyện này là muốn khuyên hắn, nhường hắn không muốn sản sinh chán đời. Tạ thế ý nghĩ, Viên Thư Kỳ còn nói, bọn họ hôm nay đến xem tiểu tượng nghèo lực, nói nghèo lực thật biết điều. Phi thường nhớ nhung Viên Thư Duật dáng vẻ. Viên Thư Duật nở nụ cười. Xem ra những người này thật sự rất lo lắng hắn xuất ra đây. Kỳ thực, Viên Thư Duật đã sớm nghĩ tới. Coi như là xuất ra, hắn cũng phải ở đạo môn xuất ra. Chỉ ít khá là tiêu dao một ít. Phật môn xuất ra, quá mức kham khổ không nói. Cảm giác thanh quy giới luật quá nhiều. Căn bản không thích hợp bản thân. Đương nhiên, chỉ ít gần một quãng thời gian, Viên Thư Duật là căn bản không muốn xuất ra. Nói rồi một lúc chuyện phiếm, mọi người liền rời đi. Viên Thư Duật cũng là nghỉ ngơi. Ngày thứ ba, ăn điểm tâm, Viên Thư Duật liền phải tiếp tục đi đại điện đọc Kim Cương Kinh. Đến đại điện trước, Viên Thư Duật kinh ngạc đến ngây người. Trong đại điện chỉ có mấy cái bối phận tương đối cao tăng nhân, tỉ như Tĩnh Sơn, An Lan. Thế nhưng ở đại điện ở ngoài trên quảng trường nhỏ là OFF đám người. Phía trước là Ánh Bình Minh tự tăng lữ. Tăng lữ phía sau là rất nhiều giới trần tục người. Những người này cũng là nghe được. Ngày hôm qua nghe xong kinh văn người nói rồi Ánh Bình Minh tự chuyện đã xảy ra. Tới rồi nghe Viên Thư Duật tụng kinh. Thái Lan giới trần tục tín ngưỡng Phật giáo người đều phi thường thành kính. Những người này vừa nhìn thấy Viên Thư Duật là được quỳ lại đại lễ. Trong miệng hô, đại sư. Viên Thư Duật nhìn một chút quảng trường bên cạnh trên cây, cũng là khẽ mỉm cười. Bởi vì hắn nhìn thấy Tiểu Hoa cùng Tiểu Bạch, hai cái tiểu yêu tinh, có rút lại thân thể, quyền ở trên nhánh cây, cũng là chuẩn bị nghe Viên Thư Duật tụng kinh. Còn có một chút thoáng khải linh trí động vật nhỏ, chim nhỏ, đều là chiếm đầy đại điện bên cạnh cây cối. Viên Thư Duật đi vào đại điện, Tĩnh Sơn quay về Viên Thư Duật chắp tay. A-di-đà Phật, sư đệ đến rồi. Viên Thư Duật vội vã đáp lễ. Sư huynh sớm, ngày hôm nay là ta tụng kinh ngày cuối cùng. Tĩnh Sơn trên mặt thoáng hiện qua vẻ thất vọng. Sư đệ, vậy liền bắt đầu đi. Viên Thư Duật gật gật đầu. Được rồi. Viên Thư Duật ngồi ở trên một chiếc bồ đoàn, nhắm hai mắt lại, đánh mõ, bắt đầu đọc Kim Cương Kinh. Nhất thời, Ánh Bình Minh tự một mảnh lặng im, chỉ còn dư lại Viên Thư Duật tụng kinh âm thanh. Tất cả mọi người là hai tay chắp tay, bắt đầu tùy tùng Viên Thư Duật đọc thầm, mà những kia trên cây chim nhỏ cũng là rừng kêu to. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.